Chương 77, ép buộc. Lưỡng đạo ý chỉ liên tiếp từ tử thần điện truyền đi, dễ như trở bàn tay liền quyết định Lục gia vận mệnh, cùng với Đoan Vương phủ huynh đệ hai người nháy mắt cuốn địa vị. Nhưng mà chỉ là như vậy hiển nhiên còn không đủ để bình ổn trong lòng lửa giận, tuổi trẻ đế vương tại phía trước cửa sổ đứng chắp tay, lạnh lùng mở miệng, truyền dung sở tu tiến cung. Truyền dung sở tu làm cái gì thanh lãnh mệ lưỡi thanh âm vang lên, dường như rất nóng trong ngày hè rót vào một vòng thanh lương, dễ như trở bàn tay giảm người hỏa khí, lại muốn giận cho đánh mèo. Bùi Hải nhìn thấy dung mạo ôn nhu thiếu niên từ ngoài điện đi tới, nhỏ không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, im lặng nói câu, tiểu tổ tông, nơi này liền giao cho ngươi. Sau đó rất có ánh mắt lui ra ngoài, chấp hành hoàng đế ý chỉ đi. Thương Hàn giật chuyển con mắt, thanh lãnh con ngươi khóa thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân dung nhan, giọng điệu lạnh trí, lại đây. Nam tử hơi nhíu mày, của ngươi giọng điệu có thể hơi chút ôn nhu một chút. Thương Hàn giật không nói chuyện, trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, đem nàng cả người từ đầu đến chân quan sát một lần, hận không thể dùng ánh mắt liền đem nàng toàn thân quần áo lột sạch dường như. Nam tử đi qua, giọng điệu tàn mạn, muốn hay không cởi quần áo cho ngươi kiểm tra. Thương Hàn Duật phất ý ở trên giường ngồi xuống, lạnh lùng nói, thoát. Nam tử biểu tình dừng một lát, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, thật thoát ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy hẳn là thật sự. Bất quá nam tử nhấc chân đi đến hắn trước mặt, trực tiếp tại trên đùi hắn ngồi, hai tay ôm lấy hắn cổ, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, ta sợ ngươi đợi khắc chế không nổi, thú tính đại phát, đem ta ngay tại chỗ tử hình. Thương Hàn Duật không nói chuyện, trầm mặc cầm tay nàng cổ tay đặt ở trước mặt mình, nâng tay vén lên nàng tay áo, nhìn đến trên cổ tay kia một vòng chói mắt xanh tím dấu vết, ánh mắt trong phút chốc trở nên hung ác nham hiểm, môi mỏng mím chặt. Chấm không nên đem Lục ra gọt trước bãi quan, mà là hẳn là đem Lục Minh Nguyên lăng trì xử tử. Nam tự bĩu môi, lại không thấy máu, đáng giá như thế tức giận tuy rằng chỉ có cái này một vòng thanh ấn, nhưng ở trước mắt cái này bá đạo trong mắt nam nhân. Đại khái là cảm thấy có người tại hắn tất cả vật này trên người lưu lại không nên có ân ký, phẫn nộ cũng là bình thường. Bất quá nam tử sẽ không nói cho hắn biết, nàng là cố ý lấy nàng thân thủ muốn tránh đi Lục Minh Nguyên lôi kéo dễ như trở bàn tay. Sở dĩ lưu lại một điểm dấu vết, muốn kích khởi hắn lửa giận, chỉ tội Lục gia mà thôi. Đừng tức giận. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nam tử như là tại trấn an phát giận sủng vật, đã lên dược. Điểm ấy dấu vết rất nhanh liền sẽ biến mất. Thương Hàn Duật ánh mắt từ nàng cổ tay tại thu hồi, dừng ở nàng tinh xảo mặt mày, không phải bảo hôm nay không có thời gian tiến cung lo lắng ngươi giết người. Nam tự giọng điệu thản nhiên, ta nếu không đến, ngươi có phải hay không tính toán giận chó đánh mèo? Dung sở tu Thương Hàn Duật không nói chuyện. Dung tướng là thiên triều xương cánh tay đại thần, quyền cao chức trọng, một ngày trăm công ngàn việc, cũng không phải ta tư nhân hộ vệ. Nào có nhiều như vậy tinh lực thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta bảo hộ. Nam tử giọng điệu thản nhiên, ngươi đây là ép buộc. Nếu ngươi muốn, chẳng có thể cho hắn làm của ngươi tư nhân hộ vệ. Nam tử im lặng một lát, hoàng thượng muốn làm cái hôn quân dung sở tu như nghe đến câu này, đại khái sẽ hộp máu. Nhà hắn anh minh vô song quân thượng muốn đem hắn đường đường tả tướng biếm thành hộ vệ. Còn có thiên lý sao cho ngươi làm hộ vệ, là vinh hạnh của hắn. Nam tử sửa đúng, là sỉ nhục. Cho hoàng đế luyến sủng làm hộ vệ, không phải sỉ nhục là cái gì?